siêu cấp tội phạm, chương 330, thân thể cho tùy tùng thứ tư. Góc truyện audio.com, Lâm Phi mang Tà Long tới phòng thí nghiệm của khai thang nữ, giúp tôi một việc nhỏ đi, chuẩn bị cho tiểu đệ của tôi một thân thể mới. Lâm Phi chỉ Tà Long đang ngồi chồm hổm bên cạnh mình mà nói. Tà Long đáng thương mong ngóng nhìn khai thang nữ, trong mắt Tà Long, cô chính là thượng đế, là thiên thần. Anh muốn đổi cơ thể cho hắn à, gần đây không phải lại xảy ra phản ứng gì không tốt chứ? Ở trong thân thể con chó này cũng tốt mà, gần đây tôi và bà cùng nghiên cứu thi thể kẻ hủy diệt, không có thời gian đâu. Khai thang nữ muốn từ chối, kẻ hủy diệt là nhờ có tôi mới có đấy, coi như là báo đáp đi, giúp hắn làm một cơ thể mới đi. Được rồi, nào, nhảy lên trên thiết bị kiểm tra kia đi. Tôi kiểm tra toàn thân cho cậu, khai thang nữ nói với Tà Long. Tà Long vì tương lai của mình, ngoan ngoãn nhảy lên trên thiết bị kiểm tra. Nửa giờ sau, khai thang nữ thu thập máu và mẫu DNA của Tà Long, hơn nữa còn quét não cho hắn vài lần. Gâu gâu gâu gâu, kiểm tra xong, Tà Long sủa không ngừng, hơn nữa còn dùng vuốt ôm chân Lâm Phi. Cậu có gì muốn nói với tôi à, đầu chó của Tà Long gật gật. Hắn vội dùng vuốt của mình viết lên mặt đất, tôi muốn cơ thể đàn ông, hơn nữa phải có công năng đàn ông bình thường. Lão đại à, anh nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng này của tôi nhé. Tà Long nghĩ nếu mình không yêu cầu trước, Lâm Phi trước mắt này rất có thể cho hắn vào cơ thể một người phụ nữ hoặc vào một người nửa nọ nửa kia lắm. Lâm Phi nhìn câu nói này của Tà Long, gật đầu cười nói. Yên tâm đi, cậu là tùy tùng của tôi cũng sẽ không hãm hại cậu. Tôi đều rất nhân từ với thuộc hạ trung thành. Lâm Phi nói xong liền cùng khai thang nữ nghiên cứu. Khai thang nữ, cơ thể mới của Tà Long phải có tốc độ nhanh hơn nữa. Lực phối hợp tốt, sức mạnh lớn, còn một điều nữa là phải giữ lại được, đặc thù của đàn ông, tốt nhất là có thể sinh ra đời tiếp theo. Lâm Phi vừa giúp khai thang nữ điều chỉnh tư liệu vừa nói. Tốc độ phản ứng cần nhanh tới đâu hả? Lực lớn tới bao nhiêu? Dựa theo DNA phục chế từ não của Tà Long thì cơ thể của hắn có lớn mấy cũng không thành vấn đề, nhưng tôi có một đề nghị, chúng tôi thêm một chút, sinh vật mà chúng ta nghiên cứu vào DNA của hắn. Như vậy thì lực chiến đấu của Tà Long sẽ mạnh hơn. Nếu muốn tạo cơ thể mới cho Tà Long, chúng ta hãy tạo thành chiến sĩ hoàn mỹ nhất đi. Khai thang nữ vừa tổng hợp số liệu DNA vừa nói. Được, thế thì làm theo lời cô nói đi. Nhưng tôi muốn giữ lại đặc thù nam tính. Tiểu đệ của tôi rất chấp nhất chuyện này. Cũng dễ thôi, da thịt nhân loại rất yếu ớt. Tôi sẽ gia tăng da thịt của người dưới đất vào cho hắn. Về phần bộ xương thì trực tiếp dùng xương hợp kim đi. Nội tạng trong cơ thể thì không đổi nữa. Cho dù có, hay thế thì cũng không được đề cao là mấy. Ừ, còn cần tăng điểm gì nữa? Không, tăng thêm DNA của rơi hút máu nhé. Thế thì tốc độ phản ứng thần, kinh sẽ tăng lên rất nhiều. Khai thang nữ vừa không ngừng lẩm bẩm vừa gõ vào máy tính. Lâm Phi nghĩ, lần trước đã có một nữ quái vật chạy ra khỏi phòng thí nghiệm rồi. Vì tương lai của tùy tùng mình, Lâm Phi vội cất lời ngăn cản khai thang nữ không cho thêm các loại gen của mấy con quái vật vào thân thể Tà Long, đủ rồi, thế là đủ rồi, nhiều hơn thì tôi sợ Tà Long không chịu nổi đâu. Tốt lắm, kế hoạch sơ bộ đã có. Hiện tại cần phải chế tạo cơ thể. Chúng tôi cần sắp xếp lại tổ hợp gen, sau đó bồi dưỡng, tiến hành thúc. Dục, góc truyện audio.com, chờ thân thể Tà Long được bồi dưỡng trưởng thành rồi thì còn phải làm phẫu thuật toàn thân, đổi hết xương cốt trong người hắn thành hợp kim. Tà Long nghe Lâm Phi và khai thang nữ đối thoại như thế, lại đã từng trải qua chuyển phẫu thuật người, giờ nghe nội dung cuộc đối thoại của hai người chỉ còn biết thầm cầu khẩn cho mình có thể trở lại cơ thể người thuận lợi. Cho dù thân thể tương lai có là sản phẩm tổ hợp của công nghệ cao thì hắn cũng không để ý nữa. Mất đi mới biết quý trọng, hôm nay Tà Long nằm mơ cũng muốn quay trở lại làm người, quay trở lại làm một con người chính thức, biến thành con người bước đi bằng hai chân, biến thành con người cầm đũa ăn, biến thành không phải sủa gâu gâu để gọi người nữa. Phải mất bao lâu? Lâm Phi hỏi. Hiện tại đã có phương hướng đại khái. Gen này còn phải chỉnh lý tổ hợp lại, sau đó mới có thể cho vào bồi dưỡng. Nếu tất cả đều thuận lợi, thì đại khái phải mất thời gian nửa năm. Khai thang nữ nói, nửa năm, thời gian quá lâu rồi. Nửa tháng có được không? Lâm Phi hỏi. Hệ thống chiến thần trong đầu ra nhiệm vụ để cho Tà Long trong một tháng trở thành sát thủ đứng trong top 100. Nếu như không thực hiện được nhiệm vụ này thì sẽ phải làm nhiệm vụ trừng phạt tự mình đi ám sát thú vương. Nửa tháng sao? Cho vào bồi dưỡng cơ thể đã mất nửa tháng rồi, đó là nếu thành công. Sau khi thân thể được nuôi cấy thành công thì còn phải trải qua rất nhiều kiểm tra, nếu không khi não tiểu đệ của anh mà không dung hợp thì phiền toái lớn rồi. Khai Thang Nữ nói, vậy có thể tăng tốc một chút nữa hay không? Tiểu đệ của tôi thật sự hy vọng có thể trở lại thân thể. Lâm Phi nói, một tháng nhé, đó là tiến độ nhanh nhất rồi. Vì thí nghiệm này của anh chắc vài ngày tôi phải thức đêm rồi đấy. Khai Thang Nữ trả lời, được, sau một tháng tôi sẽ mang Tà Long đi tìm cô. Trên đường mang Tà Long về biệt thự, Lâm Phi nói với Tà Long. Tà Long, cậu cũng nghe rồi đó. Còn một tháng nữa cậu mới có thể trở lại thân thể con người. Nhưng trong một tháng tới cậu cũng không được. Nhàn nhã, con chó cũng có thể giết người. Cậu lấy cơ thể con chó đi hoàn thành nhiệm vụ ám sát đi. Bên trong một tháng này, khiến cho tên tuổi của sát thủ Thanh Long lên tới top 100 của sát thủ bảng đi. Gâu gâu, Tà Long nghe thế chỉ có thể gật đầu đồng ý, còn thời gian một tháng nữa là cậu tạm biệt cơ thể chó này rồi. Sau, khi cậu thu được cơ thể mới có thể đứng trên mặt đất rồi. Tà Long thông qua trợ giúp của Lâm Phi, ghi tên vào giới sát thủ với tên Thanh Long, sau đó nhận nhiệm vụ. 7 ngày sau, một thương nhân chết trong nhà, theo pháp y kiểm tra, nguyên nhân chết là do động mạch cổ bị răng sắc cắn đứt. 15 ngày sau, một lão đại xã hội đen chết ở bãi đỗ xe dưới nhà, nguyên nhân chết cũng là động mạch cổ bị cắn đứt. Giới sát thủ đột nhiên có thêm một vị sát thủ tên Thanh Long. Mỗi lần hắn ám sát mục tiêu, nguyên nhân chết đều là do cổ bị cắn đứt. Có người hoài nghi, sát thủ Thanh Long này là một cao thủ cận chiến. Hơn nữa dùng vũ khí lạnh giống như móng thép. Cũng có người hoài nghi kẻ này là một người huấn luyện thú, có nuôi động vật hung mãnh. Nhưng bọn họ không thể ngờ nổi Tà Long hiện giờ có thân phận là một con chó cái. Ít nhất là trong một tháng này, vì trở lại cơ thể người, Tà Long lại bắt đầu kiếp sống sát thủ. Khách chương.